Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 107, chương 100, nâng thê hiến tử. Hai hợp một, một đám các lão gia tình cảm quần chúng xúc động phẫn nộ. Toàn bộ chạy ra khỏi kiếm quật, nhưng mà mới vừa ra cửa, liền thấy có một nội viện người làm, đang con ruồi không đầu giống như chuyển loạn. Gặp được này đám lão nhàn ngư, nhất thời lộ ra khiếp sợ. Sau đó tảng đá lớn rơi xuống đất vẻ mặt, cầm lấy một viên thô giáp linh thạch, thở hổn hển nói rằng, cuối cùng cũng coi như tìm được, mau mau thông báo quản gia, liền nói không cần hướng ngoài thành phái người, các lão gia đã tìm được, nói cho đương gia không cần phải gấp, xông lên trước Lý Mẫn Hành làm sao nghe làm sao khó chịu. Này thanh niên làm sao một bộ tìm kiếm làm mất sủng vật cho ngữ khí. Bọn họ những này cao nhân tiền bối còn cần người khác tìm tới tìm lui sao? Mà Lý Mẫn Hành tâm tình một ác liệt, bài sơn cảnh tu sĩ uy thế hơi hơi tiết lộ không ít. Nhất thời để cái kia tuổi trẻ người làm hai chân run như run cầm cập. Bên cạnh một ông già lập tức một cái thanh tâm quyết giúp hắn ổn định tâm thần. Sau đó hỏi, xảy ra chuyện gì? Người làm nơm nớp lo sợ nói rằng, chủ nếu như các người mất liên quá lâu, mọi người lo lắng có phải hay không các người gặp cái gì bất trắc. Chấm ngoặc kép, nói láo, chúng ta đức cao vọng trọng tu vi thông thần, có thể có cái gì bất trắc, nhưng cũng có lão nhàn ngư dù sao cơ linh, rất nhanh sẽ ý thức được vấn đề chỗ ở. Hỏi. Hôm nay là cái nào một ngày? Người làm thành thật trả lời. Ngày mùng 8 tháng 9. Lời còn chưa dứt, lão nhàn ngư nhóm liền dồn dập làm vươn mình hình dáng. Ầm ỉ lên. Cái gì? Ngày mùng 8 tháng 9. Không thể không thể. Ta nhớ được chúng ta tham quan. Nhà không đối diện sát. Cũng không đúng. Nói chung đi tìm Vương Cửu tiểu tử. Là ở số 5. Không sai không sai, chính là số 5, làm sao chỉ chớp mắt thì trở thành số 8. Xuyên qua rồi, xuyên qua cái rắm, rõ ràng là các người mấy lão già mê muội giải đề quá lâu. Hồn nhiên không biết nhật nguyệt, họ Lý ngươi có xấu hổ hay không, ngươi là mê muội sâu nhất cái kia. Lẽ nào ngươi không họ Lý, mắt thấy lão nhàn ngư nhóm sẽ vì này ra tay đánh nhau. Cái này bị tóm lấy tiểu gia người hầu cũng là trong đầu sinh ra nhanh trí. Vội vã nói tránh đi. Bây giờ nội môn tiền hải giáo trường trên đang có Vương Cửu tiên sinh cùng tổng huấn luyện viên. Đánh cược, các lão đầu tử nghe vậy sững sờ. Nhất thời nhớ tới Vương Cửu cùng Lý Đình Thư đánh cược ngày chính là 8 ngày. Cũng chính là hôm nay. Thì đã so ra, tại sao không ai thông báo chúng ta? Một bên nói nhao nhao, này đám lão gia hỏa không kịp chờ đợi kết bạn hướng về tiền hải giáo trường. Cái gọi là tiền hải giáo trường, là Lý gia tổ tiên Lý Tiền Hải ở tráng niên thời điểm vì là Lý gia nội môn các tu sĩ chế tạo phúc. Lợi một chỗ độ cao khả năng khống chế động thiên phúc địa. Tuy rằng không gian không lớn, nhưng nội bộ trọng lực, không khí, linh lực chờ yếu tố đều nhưng ở ngoài bộ thuở nhỏ điều khiển. Coi đây là các tu sĩ đáp nạn bất đồng tu hành hoàn cảnh hoặc có lẽ là hoàn cảnh chiến trường. Tiền hải giáo trường xem như là Lý gia trong đại viện cửa bố trí xa hoa nhất thao trường. Tầm thường không biết bắt đầu dùng, nhưng mà Vương Cửu cùng Lý Đình Thư đánh cược xem như là gần đây khó được đại sự. Tiền hải giáo trường liền bị bắt đầu dùng. Cung cấp Lý Chiêu Lộ cùng Lý Thanh Sương đám người đánh nhau. Lão nhàn ngư nhóm tiền hô hậu hùng địa chạy tới thao trường thời gian. Vạn hạnh luận võ còn không có chính thức bắt đầu. Hai biên tuyển thủ đã ra trận. Lý Chiêu Lộ, Lý Thanh Sương, Lý Quân Di, ba vị thiếu nữ xem ra đều có chút sốt sắng. Thân thể thoáng cứng ngắc. Bốn phía giáo trường vây đầy khán giả. Ngoại trừ nội môn thiếu nam thiếu nữ, liền ngay cả ngoại môn cộng hơn 100 đệ tử tu sĩ giáo viên chờ cũng đều chạy đến xem náo nhiệt. Giữa không trung trên ghế trọng tài cũng đã ngồi xong người. đảm nhiệm trọng tài rõ ràng là bây giờ trưởng quản nội môn Lục Sân. Mà Lục Sân bên cạnh còn ngồi một người, là bạn tốt của nàng. Bây giờ Lý gia kể đến hàng đầu lý luận đại sư. Dễ bán tác gia Lý Kinh Luân. Lúc này liền có lão già không hài lòng nói. Lục Sân nha đầu là đại viện chủ mẫu. Tuy rằng tu hành lung ta lung tung, nhãn lực đều là không kém. Người giã công chuẩn, đảm nhiệm trọng tài cũng cho qua. Kinh Luân tiểu tử dựa vào cái gì cũng ngồi vào trên ghế trọng tài. Càng có lão già nổi trận lôi đình. Này ghế trọng tài là cái nào thằng ngu thiết trí? Hai biên ghế dựa vào cái gì một loại cao? Không thấy Lý Kinh Luân cái kia ngu so với Lục Sân nha đầu cao hơn phân nửa đầu à? Chủ thứ đều không phân ra được. Trên đài Lục Sân sắc mặt trở nên hồng, liền vội vàng giải thích. Kinh Luân là đảm nhiệm giảng giải. Lý Kinh Luân cũng là một mặt lúng túng. Từ cái, các vị thúc bá, ta vài ngày trước được thông báo. Lần này Thanh Vân thi đấu, để cho ta đảm nhiệm chính thức giải thích. Loại này việc trọng đại thi đấu, ta nghĩ trước tiên tìm một cơ hội luyện tay nghề một chút. Thanh Vân thi đấu còn có chính thức, giải thích, đây là cái gì thành tựu? Lục Sân làm bạn tốt giải thích, lần trước thi đấu, về sau thời điểm, các đệ tử tuy rằng trong cảnh giới cạn, nhưng dồn dập dùng ép đáy hòm tuyệt hoạt, chỗ tinh diệu là biết tròn biết méo, nhưng dưới trận thật nhiều tu vi bình thường, hoặc là dứt khoát không có tiên gia tu vi người liền căn bản không nhìn ra thành tựu. Ở là cái gì lời nói hết ra, bao quát thi đấu hắc hòm, tuyển thủ dối trá loại hình, có lão nhàn ngư khinh thường nói, dòng nhân góc nhìn không đáng nhắc tới, từ cho bọn họ đi nói, lại không ảnh hưởng tới thi đấu kết quả, lẽ nào Thánh Tông sứ giả còn sẽ quan tâm phàm nhân ngôn luận sao? Lục Sân cười khổ, đương nhiên là không ảnh hưởng tới thi đấu kết quả. Nhưng thi đấu vé vào cửa nhưng là bán cho những thứ này rong nhân. Hàng năm Thanh Vân thi đấu tổ chức phí dụng không ít. Cái môn này nhóm thu vào là trọng yếu tiền thu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lục Sân thở dài, ngoài ra còn có quảng cáo thu vào. Thanh Vân thi đấu hàng năm có thể đưa tới rất nhiều quảng cáo tài trợ. Thi đấu bản thân công chính là cực kỳ trọng yếu một chút. Vì lẽ đó coi như là rong nhân ngôn luận cũng không thể coi như không quan trọng. Vì lẽ đó lần này chúng ta Thanh Vân thành mấy nhà chủ nhân liền thỏa thuận. Lần này thi đấu đề cử một cái kiến thức rộng rãi. Lại năng ngôn thiện biện, ăn nói khéo léo, người tới đảm nhiệm giải thích. Ngày đầu tiên đem tuyển thủ diệu dụng nói giải được, tránh khỏi phía dưới dư luận phân tranh. Mấy cái lão già kỳ thực hoàn toàn nghe không hiểu, chỉ cảm thấy cái kia thật cao trên ghế trọng tài, một cái tiểu bất điểm nghiêm trang nói chuyện, thực sự thú vị. Phía sau, Lục Sân phái mấy người đi thu xếp ổn thỏa sao động lão nhàn ngư nhóm. Chờ bọn họ hi hi ha ha ở đây ở ngoài ngồi vào chỗ của mình. Lục Sân liền đang màu sắc, được rồi, song phương tuyển thủ có thể làm chuẩn bị cuối cùng. Giao đấu lập tức bắt đầu. Trên sân, Lý Thanh Sương cùng Lý Quân Di liếc nhau một cái, chậm rãi đè xuống sốt sắng trong lòng, phun ra nuốt vào chân nguyên, ôn dưỡng thần thức, bảo đảm tự thân nằm ở cao nhất thi đấu trạng thái. Trận chiến này, các nàng nắm chắc phần thắng. Khác một bên, Lý Chiêu Lộ nhưng một mặt mê man, cứ như vậy lên đài. Nhưng là... nàng một chút phần thắng cũng không có a. Trước, còn tưởng rằng cuối cùng trong ba ngày này, Vương Cửu sẽ lấy ra thần công tuyệt thế gì, hoặc là thiên tài địa bảo, làm cho nàng giữa đêm tu vi tăng vọt, lấy ứng phó Thanh Sương cùng Quân Di liên thủ kiếm trận. Ai biết Vương Cửu chỉ là làm từng bước chấp hành kế hoạch huấn luyện. Đừng nói thần công bí tịch hoặc là thiên tài địa bảo. Liền ngay cả thời gian nghỉ ngơi chưa từng nhiều san ra nửa ngày. Dẫn đến Lý Chiêu Lộ bây giờ còn cảm thấy hô hấp có chút bỏng hôm qua thổ nạp chân nguyên quá mức. Kịch liệt thương tổn tới phế phủ. Liền trạng thái này, dựa vào cái gì cùng người đánh? Mắt thấy thời gian chuẩn bị đã hết, đại chiến động một cái liền bùng nổ. Lý Chiêu Lộ cuối cùng nhìn Vương Cửu một chút, Vương Cửu rất nghiêm túc dặn dò, lấy tư chất của ngươi thực lực, không đủ để phân tâm nhị dụng. Lâm Chiến trước ứng với tập trung sự chú ý ở trên người đối thủ, không muốn hết nhìn đông tới nhìn tây, nhớ kỹ ta dạy cho ngươi chiến thuật, chiếu dùng là được rồi. Lý Chiêu Lộ bất đắc dĩ gật đầu tán thành, sau đó bắt đầu tập trung tinh thần, điều chỉnh trạng thái, chuẩn bị tác chiến. Không lâu lắm, trên ghế trọng tài, Lục Sân hơi đứng lên, tuyên bố, bắt đầu. Cùng lúc đó, bên cạnh Lý Kinh Luân cũng khẩn trương cao độ, khuếch đại âm thanh tiên thuật từ lúc yết hầu nơi vận chuyển. Theo Lục Sân một tiếng bắt đầu, hắn suýt nữa ho khan đi ra. Đây chính là hắn lần thứ nhất đảm đương tu sĩ giao đấu giải thích trước. Thứ ba trước, hắn bất quá là yêu thích lấy văn chương lời bình một ít tu sĩ giao đấu quá trình. Còn chưa bao giờ thử qua hiện trường giải thích. Lúc này cứ việc chỉ là Lý gia nội môn bọn tiểu bối luận bàn. Có thể trong người xem có gần 200 người, còn có một đám đức cao vọng trọng lão nhàn ngư, nói sai một câu nói sẽ phải bị nhắc tới không biết bao lâu. Thân là lý luận đại sư, dễ bán tác gia, chuyên nghiệp danh tiếng trên không thể có nửa phần chỗ bẩn. Mang theo này nặng trình trịch áp lực, Lý Kinh Luân cao giọng mở miệng. Âm thanh rất nhanh sẽ truyền khắp thao trường. Rất tốt, phát hiện đang tỷ đấu chính thức bắt đầu. A, ngoài dự đoán mọi người, Lý Chiêu Lộ lại tuyển thủ lựa chọn cướp công, lấy yếu khiến cường nhưng dám tiên phát chế nhân. Bách hoa kiếm khí cũng không lấy sắc bén cứng rắn chứ danh. Không biết nàng muốn sao? Ạch, Lý Quân Di tuyển thủ xuất cục, đón lấy liền muốn nhìn Thanh Sương. Được rồi, Lý Thanh Sương tuyển thủ cũng xuất cục, để cho chúng ta chúc mừng Lý Chiêu Lộ, thuận lợi bắt cuộc tranh tài này. Trên sân, Lý Chiêu Lộ kinh ngạc nhìn trong tay không thể tả cự lực, chán ra vết rạn nứt trường kiếm, ý thức nhưng dừng lại ở lúc nãy cái kia nhanh như tia chớp, tam liên kích bên trong. Cái thứ nhất tam liên kích thời gian, nhưng có chút tỉnh tỉnh mê mê. Nhưng lần thứ hai triển khai xuân mai sơ chán, bách hoa tề phóng, xương hàn ngưng lộ này sở trường nhất ba thước kiếm pháp. Lý Chiêu Lộ nhưng chân chân chính chính cảm nhận được, mình bây giờ, cùng mấy ngày trước tự có nhiều biến hóa lớn, tốc độ xuất kiếm, chỉ ít nhanh hơn 3/10, xem ra không nhiều, nhưng đang tỷ đấu trên sân, mảy may chênh lệch cũng có thể quyết phân thắng thua. 3/10 chênh lệch đã đủ để hình thành nghiền ép cục diện. Trên lý thuyết, nàng ít nhất phải thăng cấp đến vân dũng cảnh giới. Bách hoa kiếm pháp luyện đến thứ 8 tầng trở lên, mới có thể có mới vừa xuất kiếm tốc độ. Loại này tốc độ xuất thủ vượt xa dự liệu. Cho tới thực tế thời điểm xuất thủ, liền ngay cả bản thân nàng đều có chút không khống chế được. Kiếm pháp cùng kiếm khí vận chuyển đều có biến hình, mà những chi tiết này trên sai lầm, trái lại mê hoặc đối thủ, để Lý Thanh Sương cùng Lý Quân Di ai cũng không thể nắm chắc tiết tấu. Dưới sự ứng phó không kịp bị trực tiếp đánh ra tràng. Đơn giản là một hồi ma xui quỷ khiến một loại thắng lợi. Thế nhưng, nhìn đứng ở bên ngoài sân, tương tự ngỡ ngàng Lý Thanh Sương cùng Lý Quân Di. Này đích đích xác xác là một hồi không thể nghi ngờ thắng lợi. Lúc nào, tốc độ của chính mình trở nên nhanh như vậy? Khi Lý Chiêu Lộ kết cục, nhắc đến ra vấn đề của chính mình sau, Vương Cửu rất nhanh sẽ cho ra đáp án. Rất đơn giản a, cường tập hình bách hoa kiếm pháp vốn là lấy tốc độ chứ danh. Chỉ có điều ngươi lúc trước tu luyện hiện ra dùng bản vì để tránh cho nguy hiểm. Đem tốc độ cường đè xuống, thuận tiện hôm qua ngày ta nhường ngươi đả thông tay chân kinh mạch. Bảo đảm ngươi ba vị trí đầu kiếm tốc độ có thể đạt đến cường tập hình đỉnh cao trình độ. Đồng thời trước đó không đối với ngươi tiết lộ bất kỳ tiếng gió nào. Là có thể bảo đảm ngươi ở thực chiến thời điểm, đánh ra trách đi hình kiếm thế. Trường kỳ kháng chiến lời cơ bản không có gì mê hoặc hiệu quả. Nhưng trước mấy chiêu nắm đến dụ dỗ một hồi Lý Thanh Xương cùng Lý Quân Di là thừa sức, lời nói này quả thực để Lý Chiêu Lộ đối với Vương Cửu khâm phục đến phục sát đất. Khó trách hắn từ vừa mới bắt đầu liền đánh cược đấu hoàn toàn tự tin. Hắn vốn là đem cuộc chiến đấu này từ đầu tới đuôi đều thiết kế xong. Từ cho nàng công pháp tu hành, vì nàng chui luyện kinh mạch, đến Lý Thanh Xương cùng Lý Quân Di năng lực ứng biến. Mỗi một cái đều ở trong tính toán, khác nào một tấm to lớn mà nghiêm mật mạng lưới, đem đối thủ vững vàng bao ở trong đó. Tuy rằng đây chỉ là một chàng trong chớp mắt ngắn ngủi chiến đấu, có thể trong đó thân thể hiện ra tính toán cùng bố cục năng lực, Lý Chiêu Lộ đúng là chưa từng nghe thấy. Vương Cửu tiên sinh, người thật là lợi hại. Lý Chiêu Lộ tự đáy lòng cảm khái. Trong lúc nhất thời, thậm chí liền ngay cả nhất quán tồn ở trong lòng khinh nghĩ đều nhạt đi rất nhiều. Vương Cửu nhưng không lên tiếng, chỉ là chợt nhớ tới cái kia chân chính tinh ở tính toán bạn cũ. Cùng cái kia bạn cũ so với, mặc dù mọi người thông minh lũy thừa tương đồng, tính toán cùng bố cục năng lực trên chênh lệch nhưng là một trời một vực. Tên kia, đỉnh cao thời điểm, nhưng là một tay thiết kế cả chàng chém ma hoàng cuộc chiến A. Nàng thậm chí ngay cả đại ma thần hoàng 10 vị trí đầu tay đều đoán được không kém chút nào. Đáng tiếc, cùng lúc đó, dưới trận gần 200 khán giả, phần lớn cũng là trợn mắt ngoác mồm. Dù cho có lý luận đại sư Lý Kinh Luân vì bọn họ giảng dài, có thể vừa rồi trong chớp mắt biến hóa vẫn là vượt ra khỏi mọi người lý giải. Rất nhiều người thậm chí đều không nhìn ra Lý Chiêu Lộ cái kia bị hết sức thiết kế qua, nhìn như chậm chạp nhưng thực sự thì rất nhanh kiếm pháp tiết tấu vấn đề. Chỉ cảm thấy Lý Chiêu Lộ khoát tay, bên kia liền bay ra đi một người, lại khoát tay, còn dư lại cũng bay ra ngoài. Nếu không có trên sân trọng tài Lục Sân danh vọng danh tiếng vẫn tính vững vàng, mọi người thực sự không thể không hoài nghi trong này tồn tại mua vòng ngoài hành vi. Lão nhàn ngư nhóm nhãn lực tự nhiên đầy đủ, nhìn ra môn đạo sau đó, mỗi cái trên mặt biến sắc, cũng vậy châu đầu ghé tai một phen, liền hôi đầu thổ kiểm lặng yên trốn. Sinh sợ làm cho Vương Cửu chú ý, bị thu hồi đòi nợ. Một lát phía sau, trên ghế trọng tài, đảm nhiệm giảng giải Lý Kinh Luân rốt cục phục hồi tinh thần lại, bắt đầu cho mọi người giải thích cặn kẽ lúc nãy phát sinh tất cả. Ta muốn mọi người nên đều rất kinh ngạc, một hồi trong dự tính long tranh hổ đấu, lại cứ như vậy qua loa kết thúc. Thành thật mà nói, ta vừa bắt đầu cũng hết sức kinh ngạc. Nhưng kỳ thật nhìn kỹ lời, liền không khó phát hiện trong đó bí quyết rất đơn giản. Biến hóa, một lời đã ra, toàn trường đều kinh hãi, liền ngay cả Lý Chiêu Lộ bản thân đều há to mồm. Biến hóa, ở đâu ra biến hóa? Biến hình còn tạm được a? Bách hoa kiếm khí cố nhiên là lấy biến hóa phiền phức tăng trưởng. Nhưng vừa rồi ta toàn lực bạo nổ dưới tóc, nơi nào điều động được biến hóa gì đó, liền ngay cả động tác cơ bản đều biến hình a. Không sai, kế tiếp, chỉ nghe Lý Kinh Luân khí thế 10 phần nói, ta biết, khả năng rất nhiều người cảm thấy Lý Chiêu Lộ thủ thắng yếu quyết ở chỗ duy mau bất phá, là lấy tốc độ cực nhanh đánh đối thủ một trở tay không kịp mới đạt được thắng lợi. Nhưng mọi người không ngại thay cái góc độ suy nghĩ một chút. Chiêu Lộ tuy rằng thiên tư không tầm thường, nhưng đi được tích lũy lâu dài sử dụng một lần con đường. Trước mắt tu vi cảnh giới cùng kiếm pháp cấp độ cũng không tính là cao. Đồng thời bách hoa kiếm pháp cũng không thôi lôi đình mau lẹ chứ danh. Làm sao có khả năng ngăn ngắn mấy ngày thời gian. Xuất kiếm tốc độ cũng nhanh đến để một cái tu hành thanh kiếm Lý Thanh Xương không kịp phản ứng đây. Nếu có am hiểu lý luận cùng toán học, không khó lắm tính ra, ít nhất phải có vân dũng cảnh chân nguyên cảnh giới, cùng với 8 tầng trở lên bách hoa kiếm khí, mới có thể đánh ra thần tốc kiếm, bức bách được Lý Thanh Xương không ứng phó kịp, mà chiêu lộ nơi nào có cảnh giới cao như vậy. Đây chính là một tốt vấn đề, cho nên nói, trong này bí quyết, kỳ thực chính là ở một cái biến hóa, thông qua phiền phức huyền diệu biến hóa, đến chế tạo một loại thần tốc kiếm ảo giác, lấy dụ dỗ đối thủ bỏ mất tiết tấu. Lúc nãy mọi người thấy thần tốc ra tay, kỳ thực cũng không phải thật sự là thần tốc, chỉ là một loại trên thị giác đặc hiệu. Tương tự hiệu quả, có rất nhiều loại kiếm pháp cũng có thể thực hiện, tỉ như Thanh Liên Thư Viện Thanh Liên Kiếm, Vô Tướng Kiếm Viện Vô Tướng Kiếm chờ chút. Đương nhiên, cái kia chút công pháp khoảng cách khá xa. Các ngươi nếu không tin, chúng ta có thể trực tiếp hỏi người trong cuộc. Quân Di, Thanh Xương, các ngươi có phải hay không cảm thấy kiếm của đối phương thế mặc dù nhanh, nhưng kỳ thật cũng có thể chống đối. Chỉ là thật nhấc lên chân nguyên thời điểm, nhưng đánh vào chỗ trống. Quân Di cùng Thanh Xương hai mặt nhìn nhau, kỳ thực trong lòng vẫn là hồ đồ. Lúc nãy các nàng thua đến quá nhanh, thành thật mà nói đến hiện tại cũng vẫn chưa hoàn toàn về nước tương lai. Lý Kinh Luân lại nói, ha ha, hai người các ngươi tuổi trẻ nha đầu đầu óc hồ đồ cũng hết sức bình thường. Bách hoa kiếm pháp là một chờ một phiền phức kiếm pháp. Lấy tuổi của các ngươi còn hết sức khó hiểu tinh túy trong đó. Nhưng không sao, chỉ cần bình tĩnh lại tâm tình. Muốn một vấn đề như vậy, đối thủ chỉ là một phong khởi cảnh. Bách hoa kiếm 6 tầng đỉnh cao, nhiều nhất bất quá 7 tầng thiếu nữ. Các ngươi lại là hữu tâm đề phòng, làm sao có khả năng bị chính diện tập kích đánh cho không ứng phó kịp đây? Hai tên thiếu nữ theo bản năng gật gật đầu, hoàn toàn không biết mình ở khẳng định cái gì. Bị Lý Kinh Luân như thế khí thế 10 phần hỏi, tựa hồ không gật đầu xin lỗi trời đất chứng giám. Lý Kinh Luân nhất thời đắc ý, nhìn, có thế chứ, chiêu lộ kiếm pháp, nói nhanh, kỳ thực cũng không có bao nhanh. Là dùng huyền diệu biến hóa chế tạo ra một loại kiếm pháp nhanh như tia chớp ảo giác đến nói dối đối thủ, mà điểm này vừa vặn là bách hoa kiếm khí đặc điểm lớn nhất. Ta biết, nội môn có rất nhiều người cảm thấy, bách hoa kiếm pháp tuy rằng hoa lệ đẹp đẽ, nhưng kỳ thật mỗi bên phương diện đều rất bình thường. Nhưng cái quan điểm này 10 phần sai. Bách hoa kiếm khí là chúng ta Lý gia tương truyền mấy ngàn năm thượng phẩm kiếm pháp. Làm sao có khả năng mọi thứ bình thường? Đó chỉ là biểu tượng. Mấu chốt chân chính ở chỗ, bách hoa kiếm pháp có thể thông qua huyền diệu biến hóa, ở trong thực chiến mô phỏng ra cực đoan hiệu quả. Tỉ như Lý Chiêu Lộ chính là mô phỏng ra khoái kiếm hiệu quả. Kỳ thực như vậy trận điển hình có rất nhiều. Nếu như mọi người bình thường có quan tâm kỹ càng Lý gia lịch sử, hẳn phải biết ở 100 năm trước, từng có một vị nữ nhân tiền bối, chấm ngoặc kép, Lý Kinh Luân ở trên mặt thao thao bất tuyệt, lúc nãy thoáng qua trong đó chiến đấu, để hắn một hơi nói thời gian uống cạn chén trà, khác nào thế kỷ đại chiến, nghe được dưới trận khán giả chưa hết thòm thèm. Dồn dập cảm khái bách hoa kiếm pháp quả không sai, không hổ là thượng phẩm tiên kiếm. Lại có phong phú như vậy trong lịch sử hàm cùng công hiệu thần kỳ. Sau đó như có cơ hội, yêu cầu nhất định gia tộc giáo viên nhóm truyền thụ cái môn này kiếm pháp. Mà ngồi ở Lý Kinh Luân bên cạnh Lục Sân cũng là nghe được trợn mắt ngoác mồm. Nàng cuối cùng cũng coi như biết tại sao cái này tu tiên cảnh giới bình thường huynh đệ có thể trở thành là hưởng danh tiếng Thanh Vân Dễ Bán tác gia cùng lý luận đại sư. Lúc nãy hắn liền cái kia ngắn ngủi chiến cuộc nói nửa ngày. Thao thao bất tuyệt nói có sách, mách có chứng, nói hình tượng chân thực. Vấn đề chính là, căn bản dâu ông nọ cắm cằm bà kia a. Hắn vốn là dựa vào trong bụng cố sự nhiều, ở hiện trường bịa chuyện a. Đương nhiên. Muốn nói Lục Sân lý luận trình độ có thể cao hơn Lý Kinh Luân, nhìn ra được sơ hở của hắn, cái kia không có khả năng. Lục Sân biết chân tướng, bởi vì nàng bây giờ ngồi ở ghế trọng tài chủ vị, nắm giữ Tiền Hải giáo trường quyền hạn tối cao. Vì lẽ đó Vương Cửu cùng Lý Chiêu Lộ đối thoại nàng nghe được rõ rõ ràng ràng. Khác một bên, Lý Kinh Luân đã thao thao bất tuyệt nói về Lý gia tổ tiên ở Thanh Vân khai hoang, vượt mọi chông gai gian khổ khi lập nghiệp cố sự. Nghe được Lục Sân hàng loạt lúng túng, để cái tên này gánh nhâm Thanh Vân thi đấu chính thức giải thích. Thật sự đáng tin không? Ở Lý Kinh Luân phen này đặc sắc lộ ra nhưng như có tương đồng chỉ do trùng hợp lời thuyết minh hà. Chàng tỷ đấu này chính thức kéo xuống màn che. Đối với rất nhiều người trong cuộc tới nói, đây là một hồi đổi mới tam quan chiến đấu. Lý Chiêu Lộ, Lý Thanh Sương cùng Lý Quân Di này ba tên người trong cuộc lại không luận. Chấn động lớn nhất người là Lý Đình Thư. Dĩ nhiên, trên đời này dĩ nhiên có người có thể làm được chuyện như vậy. Làm Thanh Vân thi đấu lần trước, quán quân, Lý Đình Thư ánh mắt kiến thức tự nhiên không phải một cái nào đó lý luận đại sư có thể so với. Ở kết quả tranh tài thấy rõ sau ngay lập tức, hắn liền nhìn ra Lý Chiêu Lộ dựa vào chế thắng vương bài. Quả thật, nàng một ngón kia cường tập thần tốc kiếm có thể nói kinh diễm. Trong vòng 3 ngày có thể luyện thành kiếm này, cũng là rất là khác nhau, thậm chí có thể nói kỳ tích. Thế nhưng chỉ bằng một ngón kia khoái kiếm, kiên quyết bù đắp không được lấy một chọi hai thực lực kém. Chân chính làm cho nàng thắng được, là từ đầu tới cuối nguyên bộ thiết kế, là cái kia loại đem trên chiến trường khả năng phát sinh mỗi một chi tiết nhỏ đều mưu tính đúng. Chỗ sau, lấy tứ lạc bạt thiên cân, để Lý Chiêu Lộ đánh xuất kỳ tích thủ đoạn. Đừng xem thực chiến chỉ tiến hành hai cái nháy mắt, nhưng nếu như nói đây là có tâm thiết kế kết quả, giản làm cho người ta khó có thể tưởng tượng cần bao lớn tính toán số lượng. Bởi vì đây là tứ lạc bạt thiên cân kỳ tích a. Hay là ở những người khác, tỉ như cái kia chút lão nhàn ngư nhóm xem ra, này chính là một cái trời đất xui khiến trùng hợp. Nhưng Lý Đình Thư tuyệt đối sẽ không nghĩ như vậy, bởi vì lúc trước hắn chính là dựa vào loại này chết khu chi tiết đấu pháp mới ở Thanh Vân thi đấu bên trong lũ khắc cường địch đi tới sau cùng. Chỉ có điều, đổi thành hắn, vô luận như thế nào không có khả năng để Lý Chiêu Lộ trong vòng 3 ngày luyện thành thần tốc bách hoa kiếm, càng không thể để tay kia thần tốc kiếm ở trong thực chiến hiện ra chênh chếch hiệu quả. Nói dối đối thủ một lần chiến thắng, ha, tâm phục khẩu phục a. Việc đã đến nước này, Lý Đình Thư lại nhìn Vương Cửu, trong lòng cảm khái đã tuyệt nhiên bất đồng. Tuy rằng xác thực khó có thể tán đồng cái kia cực kỳ tàn ác phương pháp huấn luyện, thế nhưng, dù sao thực chiến kết quả nói rõ tất cả. Tuy rằng lấy một chọi hai thắng lợi, chủ yếu ỷ lại bố cục tính toán, thế nhưng coi như bài trừ chiến thuật ảnh hưởng, nói riêng về thực lực bản thân, lúc này nắm giữ cường tập bách hoa kiếm Lý Chiêu Lộ cũng tuyệt đối ngự trị ở Lý Thanh Sương bên trên. Ở phiên vân cảnh trở xuống, cho dù là tiên gia kiếm pháp, cũng đích xác là duy mau bất phá. Nghĩ đến đây, Lý Đình Thư quyết định đi tới Vương Cửu trước mặt. Vương Cửu tiên sinh, trận này đánh cược là ta thua. Lúc trước đối với ngươi hoài nghi, vạn phần xin lỗi. Đối với Chiêu Lộ huấn luyện, ta không biết lại làm bất kỳ can thiệp nào. Vương Cửu hết sức có lễ phép địa đáp lại nói, không sao. Sau đó xoay đầu liền muốn rời sân. Hơi các loại, tại hạ còn có một chuyện muốn nhờ. Vương Cửu tiên sinh đã có như thế thủ đoạn cao minh, chỉ dùng để huấn luyện Chiêu Lộ một người thực sự quá đáng tiếc. Lý Đình Thư nghiêm túc nói rằng, vì lẽ đó ta muốn đem những người khác cũng giao cho ngươi. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện, hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.